Đỉnh cao phú quý, chương 996. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn thấy một đạo dư ảnh chợt lóe lên từ trong đám người các quốc gia phương Nam và những người khác. Trong nháy mắt đi tới, đạp vào ngực hắn, phun, cao thủ cấp 3 này còn không có phản ứng gì, liền bị đuổi ra một đường dài, phun ra một ngụm máu, nằm bất động trên mặt đất. Nước da của mọi người thay đổi đáng kể. Các lính canh xung quanh Mạnh Thần Huy vội vàng bảo vệ Mạnh Thần Huy phía sau anh ta. Và người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam đã làm điều đó dường như chỉ là người bảo vệ đằng sau người đàn ông xấu xí. Hoặc một đứa em trai. Trước mặt ba vị thiếu gia của chúng ta, các ngươi chỉ là một lũ bò sát. Còn dám mắng ba vị thiếu gia của chúng ta. Các vệ binh của các nước phía Nam chế nhạo. Mạnh Thần Huy quay đi khỏi đám đông với vẻ mặt u ám và nói với người đàn ông xấu xí: "Cậu có phải là thiếu gia thứ ba của các nước phía Nam không?" A Bất Đề là người đàn ông xấu xí vừa mới được yêu thích và là người ban đầu nói rằng anh ta đã kết hôn với Mạnh Mỹ Kỳ. Tại thời điểm này, A Bất Đề hoàn toàn bị phân tâm bởi Mạnh Thần Huy và anh ta thậm chí không nhìn Mạnh Thần Huy. Bởi vì anh ấy đã nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ, những người từ các nước phía Nam có làn da hơi sẫm màu. Điều này không chỉ đúng với đàn ông mà còn đúng với cả phụ nữ. Vì vậy, khi nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ, người xinh đẹp và dịu dàng như ngọc, mắt anh ta nhìn thẳng, nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh ta, Mạnh Thần Huy không khỏi cau mày và chặn Mạnh Mỹ Kỳ ở phía sau anh ta. Sư phụ A Bất Đề, cô gái nhỏ đã kết hôn rồi. Hôn nhân khó mà nối dõi được. Anh lớn tiếng nói. A Bất Đề cười nói. Loại chuyện này dễ xử lý. Nếu để người ra tay, ta giết hắn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh, vẻ mặt Mạnh Thần Huy chìm xuống nói. Đừng đi quá xa. Bất Đề giang hai tay. Không nhịn được cười đến ngất trời. Ha ha, nói đùa, có gì quá đáng đâu. Đây là phong tục ở các nước phía Nam của chúng ta. Chúng ta ngưỡng mộ anh hùng và anh hùng. Còn những kẻ hèn nhát và kẻ yếu không đáng có quyền giao phối. Những lời nói của Bất Đề rất xúc phạm và cực kỳ kiêu ngạo và không tử tế. Những người trong gia đình Mạnh đã rất tức giận. Bà Mạnh thậm chí còn nghiến răng. Nhưng cái gì cơ? Sức người là ở đó. Nhà Mạnh không thể chiến đấu với họ được. Mạnh Thần Huy trầm giọng nói. Đây không phải là lãnh thổ của các quốc gia phía Nam của ngươi. Cái gọi là, ở nông thôn, vì ngươi ở đây, ngươi phải tuân theo quy tắc của chúng ta. Bất Đề chế nhạo, không sao đâu, đây sẽ là trang của chúng ta. Mạnh Thần Huy lạnh lùng nói, nhưng vẫn chưa có, vậy xin mời trở về đi. Hẹn gặp lại, một người lính gác vội vàng bước tới, đưa tay ra hiệu cho A Bất Đề. Làm động tác vui lòng và nói. Làm ơn. Bất Đề lại cười tâu toét. Dường như anh ta không có ý định đi. Thay vào đó, anh ta vươn đầu trước mặt người bảo vệ và hỏi với giọng nhẹ nhàng. Nếu anh để tôi đi, tôi có đi không? Cách chương.